Chương 53, vẫn là quá non. Xem ở ngươi cho ta học một khóa mặt trên, để ngươi biết một chút về ta lực lượng chân chính đi. Yêu Nguyệt có chút tà khí chính là nói rằng, trong giọng nói có thể không cảm giác bất kỳ cảm tạ, có chỉ là sát ý lạnh như băng. Thuận tiện, trở thành ta đã đặt chân đi. Những lời này, là Yêu Nguyệt ở trong lòng tự nhủ, chậm rãi nhắm mắt lại, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, con ngươi đen nhánh kia chúng đã không có bất luận cảm tình gì, ngay cả một tia ba động đều nhìn không thấy. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, là ác ma phảng phất điên mất giống nhau. Tên sơn tặc này đại thúc không ngừng mà lui lại, có chút tê tâm liệt phế hô, trong ánh mắt đã tràn ngập vô tận sợ hãi. Hắn không biết cái này chuyện quỷ dị tại sao lại phát sinh, hắn chỉ biết mình hiện tại rất sợ, ngay cả nguyên bản liều mạng dũng khí đều ở đây một chút tiêu thất, chỉ muốn rời xa tên ác ma này một dạng tên. Huyết chi cuồng bạo suy theo chảy vào quỷ trong tay, máu chảy ngược trở về. Huyết sắc vũ khí từ Yêu Nguyệt bên trong thân thể phun ra, ở chung quanh thân thể quanh quẩn không tiêu tan, cả người tựa như mới vừa từ địa ngục đi ra ma thần. Huyết chi cuồng bạo kỹ năng này theo sử dụng, Yêu Nguyệt nhanh chóng thục luyện, bây giờ tiến vào trạng thái cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình, căn bản không cần thời gian đi đợi. Hẹp dài con ngươi, trán phóng màu đỏ tiêu máu, ở trong đêm tối này là như thế làm người ta kinh ngạc sợ, mà làm Yêu Nguyệt lúc này đối thủ. Tên sơn tặc kia đại thúc tức thì bị sợ đến có chút run chân. Tay phải cầm thái đao, đồng thời đưa tay trái ra, bàn tay chậm rãi mở, một lực hút vô hình tựa hồ từ trong tay khuyết tán ra, chỉ thấy theo tới thật là tốt giống có vật gì từ đằng xa thổi qua đến. Theo thứ tự là Yêu Nguyệt ba người tiến nhập cái này sơn trại ba phương hướng, bay trên không trung là dường như sông đổ máu, lúc này phảng phất linh xà một dạng lội tới, cuối cùng ở Yêu Nguyệt trong tay trái hội tụ. Tình cảnh này chi quái dị tựa như thiên phương dạ đàm, làm cho không người nào có thể tin tưởng, núi kia tả cờ đại thúc lúc này tình nguyện mình bây giờ chỗ đã thấy đều là đang nằm mơ, chỉ tiếc đây hết thảy đều là sự thực. Vô tận tiên huyết hội tụ vào một chỗ, cuối cùng ở Yêu Nguyệt trong tay trái hội tụ thành một bả tùy không biết bao nhiêu người tiên huyết viện ngưng tụ mà thành huyết đao, chặt nắm chặt trong tay, tản ra nồng nặc huyết tinh cùng sát khí. Song đao lưu tay phải thái đao cùng tay trái huyết đao trọng chồng lên nhau, chân phải hướng về sau triệt hồi, Yêu Nguyệt hơi không người, dùng con mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cách đó không xa sơn tặc đại thúc, trong miệng lạnh lùng nói. Siêu không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng đối phương tiến lên, mà tên sơn tặc kia cũng biết nếu như mình tại như vậy sững sờ nói, như vậy tự mình liền thật muốn chết ở tên tiểu quỷ này trong tay. Cảm giác cực kỳ không cam lòng khiến hắn tạm thời khắc phục sợ hãi và sợ. Trong mắt chỉ còn lại có kiên định liều mạng tín nhiệm, nếu không hề làm gì là chết, mà liều mạng còn có một chút hy vọng sống. Như vậy vì sao không liều mạng mệnh hai tay một lần nữa nắm chặt trong tay thái đao, nhìn xông tới Yêu Nguyệt, không ở tránh lui, mà là trực tiếp nên thân xông lên, cầm ra bản thân lực lượng cường đại nhất bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Choang choang choang hai bóng người không ngừng qua lại đụng chạm, bầu không khí kịch liệt không khí tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Chỉ bất quá cùng trước kia chiến đấu bất đồng chính là, lần này là Yêu Nguyệt chiếm thượng phong tuyệt đối, cơ trong tay song đao lần lượt tiến hành liên tiếp không ngừng công kích, mà không hề thở dốc chỗ chống sơn tặc đại thúc chỉ có thể trước mặt chống lại, mặt lộ vẻ khổ sáp. Tuy là chỉ là nhiều hơn một thanh vũ khí, chẳng qua Yêu Nguyệt công kích chi sắc bén thật giống như hoàn toàn đổi lại một người tựa như, tối thiểu ở sức chiến đấu chí ít để thăng gấp 2 có thừa, trạng thái như phong ma. Mà chút cũng đều là chuyện đương nhiên. Dù sao lúc này Yêu Nguyệt thế nhưng tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo. Thân thể điên cuồng, tinh thần lãnh tĩnh, khiến hắn đem mỗi một phần sức chiến đấu đều hoàn mỹ nhất phát huy được, không bị bất luận cái gì ngoại giới nhân tố tả hữu. Cái này là chân chính cuồng chiến sĩ đương nhiên. Đối với Yêu Nguyệt mà nói lúc này duy nhất không hoàn mỹ địa phương chính là thời gian hạn chế. Hắn nhất định phải ở trong vòng 3 phút giải quyết người kia, mà thôi tình hình bây giờ đến xem cũng là hoàn toàn cũng đủ. Thượng Thiêu trong lòng mặc niệm. Đồng thời dấu ấn kia ở bên trong thân thể động tác, bản năng liền hiểu đứng lên, một vệt ánh sáng màu máu xét qua, núi kia tả cờ đại thúc trong tay thái đao trực tiếp đã bị thiêu bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn xuyên vào ở xa xa trên mặt đất. Bạch một cây khác thái đao gác ở này sơn tặc đại thúc trên cổ của, sáng loáng lưỡi dao khoảng cách ra thịt cũng bất quá là 1 cm khoảng cách, quá mức thậm chí đã có thể cảm giác được lạnh siêu siêu hàn ý, không khỏi nuốt nước miếng. Đại thúc. Chết chính là ta báo đáp lễ vật của ngươi. Khoe miệng bứt lên, Yêu Nguyệt cười lạnh nói, phối hợp với con ngươi màu đỏ, cùng địa ngục ác ma không giống. Cô Lô nuốt nước miếng, hắn cũng trải qua rất nhiều lần nguy cơ tử vong, tuy nhiên lại chưa từng có giống lần này khoảng cách gần như vậy, mặc dù nhưng đã làm tốt tử vong chuẩn bị, chẳng qua muốn nói không sợ đó là không có khả năng. Bất luận kẻ nào đều không thể thản nhiên đối mặt cái chết, khủng hoảng cùng kinh sợ là ắt không thể thiếu. Mà chút bị bức bách đến phải tử địa bước người, thường thường suy nghĩ trong lòng không được cờ là như thế nào sống sót, mà là như thế nào mang theo người khác một khối chết. Lúc này tên sơn tặc này đại thúc cũng chính là nghĩ như vậy. Nếu muốn chết, như vậy thì phải dẫn tiểu tử này một khối chết tiểu quỷ. Ta nói rồi, ngươi chính là quá non. Khoe miệng Liệt bắt đầu nụ cười quái dị, vậy để cho yêu nguyệt có một loại dự cảm xấu. Suy một trận dị hưởng ở bên thai truyền đến, nhất thời liền cảnh giác, theo tiếng kêu nhìn lại thanh âm này chính là đến từ trước người tên sơn tặc này trên người. Đâm rồi trực tiếp a đối phương y di phục xốc lên. Chỉ thấy đối phương y phục phần dưới dĩ nhiên cột rậm rạp chẳng chịt khởi bạo phù, khoảng chừng đứng lên có ít nhất mấy chục tấm bộ dạng, quan trọng nhất là những thứ này khởi bạo phù đều đã bị phát động, bạo tạc cũng bất quá là chốc lát sự tình. Tiểu tử liền cùng ta một khối xuống địa ngục đi thôi ha ha ha, phát sinh một trận cười điên cuồng âm thanh, bệnh tâm thần mà tràn ngập thê lương. Yêu Nguyệt nhưng trong lòng thì kinh hãi, vội vàng hướng phía sau thối lui, tranh thủ mỗi một giây. Bạo tạc là một loại xen vào vật lý công kích cùng năng lượng công kích giữa thuộc tính. Nếu như mình bị rộng lượng như vậy khởi bạo phù ở khoảng cách gần như thế cho tạc đến, như vậy dù cho mình có thể thủy biến hóa cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng.